Chương 86, chiến thắng phần 2. Lao gia tử, đón thêm dưới ta đây chiêu như thế nào? Diệp Chu khiêu chiến nói. Lao phu sợ ngươi sao, tiểu tử, đến đây đi. Dâu trắng cười nói. Cũng chết ta. Diệp Chu ngưng trọng nói rằng. Hưởng lôi quả thực năng lực lúc trước Diệp Chu đã là tiêu hao sử dụng, thế nhưng Diệp Chu cũng muốn bắt đầu mở ra chính mình một cái khác bảo dương. Quả thực năng lực rất tỉnh. Ở dâu trắng trong nhận thức, Diệp Chu khí tức đang phát sinh một loại cải biến, một loại siêu thoát rơi hình người trói buộc cải biến. Bất quá hải tặc thế giới chính là không bao giờ thiếu quái nhân, điểm ấy dâu trắng vẫn có thể lý giải, bất quá để hắn cảm thấy kinh hãi chỉ là Diệp Chu trên người lúc này đang phát ra khí cơ. Lôi thần khu. Diệp Chu gầm nhẹ nói. Diệp Chu đang ở bằng vào hưởng lôi quả thực năng lực lượng thức tỉnh điên cuồng cấp lấy hết thể chung quanh lực lượng cũng đem hóa thành lôi ngũ 37 đỉnh nguyên tố. Hắn lôi đỉnh đến mức, sở có đồ vật đều bị đồng hóa vì lôi đỉnh chi lực, sau đó hưởng ứng Diệp Chu triệu hoán, từng mảnh. Một luồng cấu tạo lấy Diệp Chu mới tư thế. Dĩ nhiên là năng lực giác tỉnh giả, xem ra tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Gặp Liễu Lưới nói, dâu trắng sắc mặt cũng là gương mặt đề phòng, hắn lúc này hiện tại vẫn như cũ duy trì toàn thân bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm cha nở dê tha ý. Nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Chu lúc này chuyển tới năng lượng ba động, cũng là để dâu trắng đều cảm giác cật lực đồ đạc. Dâu trắng có dự cảm, một kích này lực lượng nhất định so trước đó một chiêu này càng thêm hung mãnh. Đã lĩnh giáo qua trước nhất chiêu dâu trắng đã nếm được lôi đỉnh chi lực khủng bố, lúc này hắn cũng không tính bị động tiếp được một chiêu này. Vì vậy giữa hai tay cũng là ánh sáng màu trắng đoàn bắt đầu khởi động, chấn động quả thực năng lực cũng là toàn bộ thôi động, hắn muốn từ nội bộ trực tiếp để Diệp Chu thân thể trực tiếp chấn vỡ. Đợi cho Diệp Chu công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, dâu trắng cũng chuẩn bị hoàn tất, ngưng tụ hai người sức mạnh mạnh nhất chi đụng chạm gần bạo phát. Sengoku cùng Marco làm hải quân cùng hải tặc song phương lúc này cực kỳ có nhất lời nói người. Hai người đã nhìn ra bầu trời hai người kia lần này giao thủ động tĩnh chỉ sợ là khá cường đại được. Bọn họ có thể không có chuyện gì, nhưng là ở đây có thể càng nhiều hơn chính là thực lực không thế nào mạnh binh sĩ cùng hải tặc nhóm, cho nên hai người lúc này hạ mệnh lệnh. Toàn bộ dừng lại, mỗi người tìm kiếm an toàn tị nạn chỗ, nhanh. Sengoku cùng Marco cơ hồ là đồng thời tê hét ra. Mệnh lệnh rất nhanh đi xuống, song phương đều là tố chất cao vô cùng tinh anh, lực chấp hành là cao vô cùng. Cho nên ở truyền đạt mệnh lệnh không bao lâu, trên chiến trường liền không còn có truyền ra ngoài thương pháo thanh. Bởi vì bọn họ lúc này tất cả đều bận rộn tị nạn. Đa mở Ha Y quân đang ở rút về bên trong vịnh, mà hải tặc nhóm thì là hướng về chiến trường hai bên lui lại, tất cả mọi người ở tích cực cách xa lấy đang giao chiến Diệp Chu cùng dâu trắng. Hóa thành cự đại lôi nhân Diệp Chu hiện tại tràn đầy lực lượng khổng lồ, quả thực năng lực giác tỉnh giả trong nhận thức, không gian chung quanh tất cả vật chất cũng có thể trở thành lôi đình nguyên tố, cũng cho mình sử dụng. Cho nên Diệp Chu điều đi hết chung quanh tất cả lực lượng nguyên tố sau đó, chỉ thấy lôi nhân chợt mở ra cặp mắt của nó. Sau đó đã hóa thành lôi đỉnh hai tay thành quyền trung điệp hướng phía dâu trắng đập tới, dâu trắng lúc này cũng đang xuất thủ, to lớn lực chấn động đón lôi nhân mà lên. Làm lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng tiếp xúc đồng thời, trong mắt mọi người thế giới đã thay đổi, thỉnh thoảng có lớn lôi trụ đắp xuống, mà mặt đất thì là đất rung núi chuyển, xa xa mặt biển cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mắt thấy một cái to lớn lôi trụ hướng về phạt đài bổ tới. Sengoku có thể trở về tránh, nhưng là phạt đài bên này nhưng là hải quân bản bộ đại lâu. Sengoku cũng sẽ không khiến nó bị hủy mấy trăm năm tổng bộ hải quân đại lâu. Đặc biệt hay là đang hắn ở tình huống bên dưới, lập tức hắc ám trong thế giới xuất hiện một vệt ánh sáng. Sengoku xuất thủ, to lớn tản ra Phật quang thân thể, chính là Sengoku nguyên soái Phật quả thật. Sengoku lập tức liền một đạo sóng xung kích đánh ra. Trực tiếp đem này đạo lôi đình đánh cho thiên ly phạt đài, sau đó nó đánh chúng vây quanh vách tường, vây quanh thẳng đứng khắc dẫn phát rồi đại bạo tạc, mà ở trong đó binh sĩ cũng là toàn bộ cho đánh tan cảnh mây khói. Mà ở trên bầu trời, chiến đoàn trung tâm nhất, hai người đang đánh giáp lá cả, Diệp Chu cùng dâu trắng lúc này đều đang chịu đựng song phương lực lượng va chạm mang tới cảm giác các bách. Lão phu nhiều năm như vậy, còn thực sự chưa từng gặp giống như xuất sắc như ngươi vậy người thanh niên, chí ít ở vũ lực phương đi hệ nở, ngươi thật sự là rất mạnh. Dâu trắng nói rằng, lão gia tử, ta xuất thế sau đó, người thứ nhất đánh niềm vui tràn trề đối thủ chính là ngài, mục đích của ta không ở nơi này, ta khiêu chiến cường giả chỉ là vì chứng minh mình lực lượng, phía trước cùng bít mong chặt lọt kẹ lìn giao chiến lúc ta cũng không có phát hiện tại như vậy tận lực quá, không thể không nói, đây là một hồi đáng giá kỷ niệm chiến đấu. Diệp Chu mỉm cười nói, như vậy chúng ta chỉ một lần vì trận này chiến tranh đưa lên một cái kết quả cuối cùng. A hai người ngắn thu tay lại. Sau đó hai cái quả đấm to lớn lại một lần nữa đụng vào nhau, ở phía dưới, mạ di nệ phỏ tất cả mọi người bị hai người khí thế bao phủ, ai có thể nghĩ đến, vốn là hải tặc cùng hải quân quyết đấu, nhưng ở một cái độc mộc chu đến sau đó rõ ràng biến thành hai cái cường giả siêu cấp đơn phương đi hệ nở tỉ thí. Hiện tại bọn họ mới nhìn thấy cường giả siêu cấp chân chính là kinh khủng địa phương. Hiện tại mạ gì nệ phỏ chung quanh địa lý hải văn đều đang phát sinh vĩnh cửu lại khắc sâu cải biến. Mà bọn họ chỉ có thể điên cuồng cầu nguyện diệt thế lôi đình không muốn rơi xuống trên đầu bọn họ. Đây là ở hải quân cùng hải tặc song phương cao thủ đều xuất thủ, đánh lui nhiều lần lôi đình tập kích, có thể cho dù là như vậy, tạo thành thương vong vẫn ở không ngừng lên cao. Ghê tởm. Hai người đến tột cùng còn muốn đánh bao lâu, đánh tiếp nữa, mạ gì nệ phỏ phải bị hủy. Sengoku đang nổi giận đùng đùng nói. Ở nhiều nói lôi đình tập kích, cho dù là hắn, cũng sẽ cảm nhận được vô cùng tật lực. Thình thịch. Bầu trời truyền đến nổ vang, hai người giao chiến địa phương truyền ra đại bạo tạc, mà trong khói mù mơ hồ có thể chứng kiến một thân ảnh đang ở hạ xuống. Lại tỉ mỉ nhìn một cái, Sengoku không bình tĩnh, rơi xuống chính là dâu trắng, mà trên bầu trời, độc mộc chu vẫn như cũ nằm. Sáu phù không lấy, tuy là tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào, nhưng là bây giờ còn có hành động năng lực đến xem, dâu trắng chính là người chiến bại. Ở đây tất cả mọi người không thể quên được một màn này. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng ở trên đỉnh trong chiến tranh ngoài ý muốn bại trận, bại bởi năm gần đây thanh danh vang dội tân nhân độc mộc chu. Từ nay về sau, có thể dự kiến, thế giới lực lượng sẽ phát sinh trọng đại cải biến, tất cả thế lực hệ thống đều sẽ phát sinh một lần địa chấn cấp bậc cải cách gây dựng lại. Mà ở lúc này, trái tim tất cả mọi người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời một bộ giống như thần thân thể, lôi đỉnh chi lực chậm rãi leo lên Diệp Chu thân thể, thương thế của hắn có thể nói rất nghiêm trọng. Là hắn ở cái này thế giới tới nay bị nghiêm trọng nhất một lần, bất quá hắn tự tin, cho dù đúng như vậy tình huống bên dưới, giới chủ chi chiến, hắn như trước có thể dễ dàng thắng được 87, giới chủ canh thứ nhất.